Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 493, Tiên Nương Giá Lâm. Âm trận đem quỷ khí tụ lại cùng một chỗ, trong đó những quỷ anh đó càng là tê tiếng giống giận, đem càng nhiều oán khí thả ra, hình thành một cổ lực lượng cường đại, cùng câu hồn tâm phát sinh va chạm. Quỷ đăng lồng đều giải thể, tứ phân ngũ liệt, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng bị quỷ khí sở dao động, cảm giác cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu đến, thiên sư huyết cũng không thể lãng phí. Diệp Thiếu Dương cũng là tiết kiệm, không đợi kia ngụm máu rơi xuống đất, đem thái ất phất trần về phía trước đảo qua, vừa may đem huyết tiếp được, trần vĩ run lên. Ở sau người lăng không viết hạ một đạo sắc lệnh phù, hướng về phía bên kia hướng bay tới quỷ đăng lồng đẩy đi. Lại là một lớp chấn động, Diệp Thiếu Dương bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lộn một vòng, đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, quỷ đăng lồng đều nghiền nát, nghĩ thầm cũng đáng, một cái thân xuyên áo xanh thiếu niên, trên không hạ xuống, song trưởng huy động. Đêm này trước khi nhốt tại quỷ đăng trong lồng quỷ anh đều hấp thu quán chú, tổ hợp thành một con to lớn quỷ ảnh, vẫn là hài nhi hình tượng, đầu nứt ra hơn 10 đạo chỗ rách, chắc là quỷ hồn tổ hợp dấu vết lưu lại, chỉ là nhìn qua rất giống là vết thương, môi bên ngoài lật, lộ ra hai hàng răng khắp nơi răng nanh, nhìn qua rất có nhìn thấy mà giật mình, nếu như lá gan chứng kiến, sợ là tại chỗ muốn hù chết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, dương mắt lên nhìn, chiều quỷ anh phía sau thiếu niên nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra, hắn chính là Diệp Thước. Tuy là chết đi 10 năm, thế nhưng hắn nhìn qua vẫn là cùng trong hình còn tạm được. Chỉ là lão, nhìn qua 20 mấy tuổi, dáng người cao ngất, dáng dấp còn có suất, trách không được bị những quỷ kia gọi Kim Đồng Ngọc Nữ. Chỉ là, cái kia, Ngọc Nữ, đi đâu? Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, không có tìm được, ngươi, không nên trở về tới, lại càng không nên tới nơi này. Diệp Thước nhìn hắn, thản nhiên nói. Diệp Thiếu Dương cười cười, sợ ta đem các ngươi quỷ tiên thôn diệt sao? Diệp Thước cười nhạt, song trường mở. Thao túng con kia quỷ ảnh chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, xuất ra ống mực, lôi ra chu sa hồng tuyến, cắt ngón tay bụng, lấy huyết thoải mái, đem trước vẻ xong 7 đạo diệt hồn phù thiếp ở phía trên. Kéo hồng tuyến, dùng sức bắn ra, một đạo hồng quang, mang theo 7 đạo diệt hồn phù lăng không bay đi. Đang cùng quỷ anh gặp nhau trước khi, Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, hồng quang lóe lên, bắn trúng quỷ ảnh, hóa thành 3 tung 3 hoành huyết võng, đem quỷ anh tạm thời khóa lại. Thất trương linh phù nhưng ở Diệp Thiếu Dương kết ấn dưới thao túng, hướng về phía trước mà bay, vây quanh Diệp Thước, xoay tròn, không ngừng gây nổi uy lực pháp thuật. Diệp Thước cười lạnh một tiếng, nói, điều trùng kỹ năng, cả người chấn động, quỷ lực bạo phát, cùng pháp lực chống đỡ. Sau đó vươn hai ngón tay, từ thất trương linh phù trung hái hiện, ném qua một bên, tấm bùa này lập tức pháp lực tiêu thất, phiêu hạ xuống. Sau đó hắn lại đi trích tấm thứ hai. Cùng lúc đó, to lớn kia quỷ anh lệ hống một tiếng, quỷ khí chấn động ra, không ngừng đem khốn ở trên người huyết tuyến đứt đoạn. Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng không bước chạy gấp tới. Trước ở cuối cùng một cây huyết tuyến ngăn ra trước, đem một trương thần phù dán tại gáy của nó thượng, lui ra phía sau 2 bước, hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm, cửu diệu thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh rõ ràng, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng. Hàng ta quang huy, giết tấn yêu tà, cửu tinh đủ rõ ràng. Cửu tinh thần phù, chính là hắn gần nhất từ trên thiên thư học được lại một đạo thần phù. theo thần chú niệm động, linh phù thượng kim phấn lưu động, hội tụ thành cửu tinh quang, phân biệt đánh về phía quỷ anh trên người cửu đại quỷ huyệt. Ở một mảnh kinh khủng trong tiếng ầm ầm, quỷ anh thân thể to lớn phân giải nứt ra, hóa thành yên vụ. Diệp Thiếu Dương lập tức huy động thái ất phất trần, một trận trận gió đảo qua, quỷ ảnh tiêu tán. Hầu như tại đồng nhất thời gian, Diệp Thước bên kia vang lên một trận giật thiểm lôi minh tiếng. To lớn lôi điện hoa phá trường không, đánh vào Diệp Thước trên người, đồng thời cũng rọi sáng sơn cốc, khiến cho xa xa này quỷ hồn từng cái quỳ rạp trên mặt đất, đem đầu chôn ở giữa hai đùi, vẫn cảm thấy hai mắt bị lượng quang thứ phải làm đau. Không được kêu rên lên, Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra nụ cười giả tạo. Bản thân mới vừa rồi họa lưỡng trương thần phù, hiện dùng ở quỷ anh trên người. Một, khác trương thì xen lẫn trong sáu cái diệt hồn phù chung. Ngụy trang thành thất phù định hồn thuật, dẫn hắn hái. Trên thực tế hiện là thần phù thuật trong đô thiên lôi hỏa phù. Cửu thiên thần lôi là một loại huyền linh lực, tồn tại cùng thanh minh trong, cường đại trở lại pháp sư đều không thể thao túng. Cửu thiên thần lôi có chu diệt tất cả quỷ yêu tà linh đặc tính. Mà, đô thiên lôi hỏa phù, một ngày cùng tà khí tiếp xúc, thật giống như hình thành một cái cường đại cột thu lôi. Lập tức có thể đem thần lôi đưa tới, chém giết tất cả tà vật. A, Diệp Thước ở thần lôi trên trung bình hạ cuồn cuộn, phát sinh thống khổ kêu rên. Diệp Thiếu Dương lui qua một bên, hỉ tư tư nhìn, chờ thần lôi đem Diệp Thước đánh nát. Trong lúc bất chợt, một cổ kinh khủng oán khí từ ngọn núi lan tràn mà xuống, tập kết sau đó, bỗng nhiên nâng thần lôi, chỉ có trong nháy mắt. Thế nhưng Diệp Thước lại nắm lấy cơ hội, thân ảnh cấp tốc văng ra. Ngay tại chỗ cuồn cuộn, trong chớp mắt chạy vội ra xa mấy chục mét, tiếp tục oán khí bị thần lôi đánh tan, nhưng bởi mất đi mục tiêu, thần lôi cũng rất nhanh biến mất, trở lại trên 9 tầng trời. Diệp Thiếu Dương, được, Diệp Thước thanh âm rét run, bị thần lôi đánh cho ra chóc thịt bong trong thân thể, không ngừng toát ra hắc sắc quỷ khí, đem tự thân che đậy. Quá mấy giây, quỷ khí quán chú lại bị hắn hấp thu. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ phát hiện, trước khi tuấn tú Diệp Thước biến thành một người có mái tóc rối tung, một cây to côn nhánh cái đầu khủng bố hình tượng, nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn chân thân lại xuất hiện. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí, trong lòng hoảng sợ tột cùng. Người này bị thần lôi bổ tới trọng thương, bước ra chân thân, không chết không, nhìn qua còn có lực đánh một trận. Người này tu vi đến tột cùng cường đến mức nào? Bất quá càng làm cho hắn hoảng sợ là núi đang phát sinh sự tình. Ở một cổ oán khí tiêm nhiễm hạ, cây kia ngân hạnh thụ tán cây chậm rãi co rút lại, cành lá chặt súng lại, cư nhiên hình thành gương mặt hình dạng, ngũ quan không rõ, nhưng nhìn đi tới mơ hồ là một phụ nữ. Đá núi rung động, chất lỏng màu đỏ, không ngừng từ khe nham thạch khe trong nhô ra, nghịch chảy thành sông, một cái âm thanh khủng bố, từ sơn thể nội bộ phát sinh, giống khóc vừa giống như cười, nhiều tiếng kích thích Diệp Thiếu Dương màng tai. Đây là, có đại gia hỏa muốn xuất sơn. Tất cả quỷ tiên đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía ngọn núi dập đầu, dùng vô cùng kính úy giọng không ngừng hô: "Cung thỉnh tiên nương giá lâm, cung thỉnh tiên nương giá lâm." Ngoạn tào, xem phái này thủ lĩnh, cái này cái gì tiên nương, không biết là cái quỷ khấu các loại đại sát tinh chứ. Mẹ con chim, cái này phiền toái lớn. Diệp Thiếu Dương âm thầm chửi một câu thô tục. Diệp Thiếu Dương, ngươi không đơn giản, cư nhiên dẫn bế quan trung tiên nương. Diệp Thiếu Dương phi một hơi nói, cái gì tiên nương, ta xem là quỷ mẫu còn tạm được. hắn vốn là như thế thuận miệng một. Diệp Thước trong mắt cũng hiện lên một sợi ánh mắt kinh ngạc, bị Diệp Thiếu Dương bắt được, trong lòng hơi động, không biết thật đoán đúng chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục